Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, thiết y mã tặc hậu chiêu. Yên tâm, vị đại nhân kia nếu như muốn chạy trốn, từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không tới. Hơn nữa phải đi, vừa hắn cũng sớm đã đi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Trương Lân Hảo ngôn an ủi. Hoàng Vĩnh Đồ bao nhiêu dễ chịu một chút. Giá, cùng lúc đó, chiến mã lộc cộc, Hoàng Vĩnh Đồ nghiêng đầu lại, chỉ thấy một tên khí tức hung hãn thiết y mã phỉ đột nhiên rục ngựa mà ra. Dọc theo quan đạo, hướng về Vương Xung bọn họ triệt hồi phương hướng đuổi theo. Bang, cơ hồ là đồng thời, dây cung chấn động, quan đạo chỗ ngoặt mặt sau. Một cái to lớn tên sắt đột nhiên mà đến, chỉ một mũi tên liền bắn thủng tên kia thiết y mã phỉ đầu lâu. Sức mạnh khổng lồ từ trước trán xuyên qua, sau sọ xuyên ra, chỉ thấy máu tươi bắn tóe. Tên kia mã phỉ trực tiếp bị mang được từ trên ngựa bay lên. Một mũi tên đinh vào phía sau trên sườn núi một cây đại thụ trên cây khô. A! Từng trận tiếng kinh hô nương theo lấy đổ tát khí lạnh âm thanh từ trong đám người truyền đến. Tất cả mọi người bị mũi tên này dọa sợ. Không ai từng nghĩ tới. Vương Xung bọn người ở tại rút lui đồng thời còn để lại một hồi. Mũi tên kia nhanh vô cùng. Mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh. Hay hoặc là lựa chọn thời cơ đều vừa đúng. Đều hoàn toàn không có cho người ta né tránh thời gian. Tên kia thiết y mã tặc trinh sát thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Liền bị một mũi tên mặc sọ. Vẫn đúng là bị ngươi liệu đến. Đắc thủ. Cùng lúc đó, khoảng cách chỗ ngoặt 50 trượng nơi. Bạch Tư Lăng chậm rãi thu cung. Quay đầu lại tự tin nở nụ cười. Đối với sau lưng Vương Xung làm cái vê thủ thế. Làm rất tốt. Vương Xung nở nụ cười. Bạch Tư Lăng cũng không phải là chuyên tu tài bắn cung. Thế nhưng nàng tài bắn cung đã là khá kinh người rồi. Ở trong mọi người trình độ cơ hồ là cao nhất. Hoàn toàn đạt đến không chệch một tên mức độ. Đi thôi, có mũi tên này, bọn họ chí ít sẽ có chút kiêng kỵ. Không biết như vậy thích làm gì thì làm trinh sát. Hơn nữa, có thể tiêu diệt một cái là một cái. Có thể mài mòn bọn họ một phân lực lượng là một phân sức mạnh. Vương Xung nói, thiết y mã tặc nhân số thật sự là nhiều lắm. Chính diện muốn lập tức đánh tan là không thể nào. Vì lẽ đó, Vương Xung cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giọt nước mưa mài thạch giống như vậy. Từ bên không ngừng tiêu hao, mài mòn thực lực của bọn hắn. Vương Xung vung tay lên. Hơn 40 người thiết kỵ tiếp tục ra bên ngoài phi đi. Hỗn trướng, trên nham thạch lớn, nhìn thấy chính mình phái đi ra trinh sát hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bị người một mũi tên sâu sọ. Lý thiết y cũng là sắc mặt rất khó nhìn. Lại đi, vung tay lên, lý thiết y lại lần phái ra một tên bộ hạ đi qua. Lộc cộc đát, người thứ hai thiết y mã tặc cẩn thận rồi rất nhiều. Người khác ngựa hợp nhất, vòng qua chỗ ngoặt, vừa rong ruổi ra một khoảng cách. Đột nhiên, băng, dây cung chấn động, lại là một mũi tên bắn thủng đầu của hắn. Bất quá lần này, tên sắt là từ trong rừng cây bắn ra. Thứ hai, Bạch Tư Lăng vác hảo cung tên, sải bước chiến mã, hai chân kẹp lấy, lập tức từ trong rừng cây tung nhảy ra, vừa Vương Xung lui lại. Chỉ có 40 tên thiết kỵ đi theo, Bạch Tư Lăng nhưng cũng không hề rời đi, mà là trước đó giấu ở một rừng cây mặt sau. Tên kia mã phỉ chỉ lo đuổi phía trước, nơi nào đoán đến Bạch Tư Lăng trốn ở rừng cây mặt sau. Nhất thời không đề phòng, lại lần trúng chiêu, đáng chết, nghe được tiếng vó ngựa dồn dập ở chỗ ngoặt sau đột nhiên không còn động tĩnh. Lý thiết y không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, người thứ hai trinh sát khẳng định cũng là bị độc thủ. Lại đi, lý thiết y mở âm trầm, cánh tay vung lên, lại một lần phái ra trinh sát. chỉ có điều lần này thông minh rất nhiều, đầy đủ phái ra 3 tên trinh sát, mà là thận trọng vòng qua chỗ ngoặt, sau đó một cái quan đạo, hai cái tả hữu sườn núi, đồng thời siêu tầm, như vậy có thể để tránh cho bị đối phương mai phục. Thế nhưng lần này nghênh tiếp bọn họ chính là 4 tên từ chỗ cao chạy băng băng mà xuống đại đường. Thiết Kỵ cùng với Bạch Tư Lăng bản thân, chiến đấu tiến hành kịch liệt, kết thúc cũng rất mãnh liệt. 3 tên mã phỉ trinh sát đối đầu 5 tên chân võ cảnh cao thủ. Chỉ là trong chốc lát liền cùng nhau vẫn mệnh, lần này liền lúng túng. Bởi vì Vương Sung một cái rút lui cử động, Thiết Y mã phỉ bên này còn cái gì tình báo đều không có tìm được. Liền bạch mất 06 tên huynh đệ, hơn nữa còn không phải dựa vào tới sơn tặc, vẫn là Lý Thiết Y chân chính bộ hạ. Trên tảng đá lớn yên tĩnh một cách chết chóc. Quân sư, ngươi có ý kiến gì? Lý Thiết Y rốt cục quay đầu nhìn phía bên người quân sư Chu An. Vị này Thiết Y mã phỉ quân sư đồng dạng trầm mặc không nói. Đối diện cái kia trại huấn luyện thiếu niên thực sự quá xảo quyệt. Nhất cử nhất động hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài. Coi như thay đổi Chu An chính mình, Chu An cũng không chắc chắn ở đối phương loại này kế sách hạ có thể đủ tất cả nhưng mà lùi. Thế nhưng một mực phe mình lại không thể không đi tra xét. Nếu không thì, mặc kệ là tiến công vẫn là lui lại, tất cả cũng không có kết cấu. Nếu như Vương Sung kỳ thực không có đi xa, đến cái đột nhiên tập kích, cái kia đến thời điểm mọi người liền đúng là việc vui lớn. Dù sao, chiến mã là có thể ở móng trên khỏa bố, đến giảm thiểu âm thanh. Thủ lĩnh đại nhân, ta cho rằng không có cần thiết tăng thêm nữa nhân thủ. Nếu như đối phương đi mà quay lại, toàn bộ ở chỗ ngoặt mặt sau đợi mệnh, vậy chúng ta trừ phi phái trên 200 người trở lên. Nếu không thì, đi bao nhiêu người đều là chịu chết. Cùng với như vậy, còn không bằng phái một cái thông minh cơ linh một chút. Thân thủ tốt một chút là có thể. Nếu như lo lắng đối phương tài bắn cung, có thể nghĩ biện pháp cho bọn họ trang bị một mặt thiết thuẫn. Chu An trầm tư một lát sau nói. Trong quân ngũ loại kia chế tạo tấm khiên, tháp thuẫn, bọn họ tự nhiên là không có. Thế nhưng trêu đùa mấy mặt khối thép, làm một cái giản dị tấm khiên vẫn là không có vấn đề gì. Chu An mệnh lệnh rất nhanh bị truyền đạt xuống, liên tiếp tổn thất 3 tên thân thủ không tệ huynh đệ về sau. Lý Thiết Y cùng Chu An rốt cục nhận được muốn tin tức. Báo cáo thủ lĩnh. Bọn họ cũng không có đi xa, mà là tại ba ngoài trăm trượng địa phương nghỉ ngơi. Biết rồi, chờ sau một nén hương, lại đi tìm hiểu. Phải, thủ lĩnh, mã phỉ trinh sát rất mau lui lại đi. Chờ tên kia trinh sát vừa đi, Lý Thiết Y quay đầu nhìn về một bên Chu An. Nhíu mày, ánh mắt lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Ta cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ cố làm ra vẻ bí ẩn khả năng. Chu An biết hắn muốn hỏi cái gì, cũng lắc lắc đầu, hắn rất ít đụng tới nhìn như vậy không hiểu, đoán không ra, xuất quỷ nhập thần đối thủ, nếu như không là đối phương trại huấn luyện học sinh, căn bản không thể vào rừng làm cướp, cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, hắn vẫn đúng là muốn thuyết phục thủ lĩnh, đem thiếu niên này chiêu lại đây. Bất quá, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, chỉ cần bọn họ không rời đi, như vậy là đủ rồi. Đến cuối cùng, bọn họ một cái cũng đi không được. Chu An nhặt chòm râu, tự tin nói, ánh mắt lộ ra từng trận tính kế ánh sáng. Thời gian cấp bách, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chặt chẽ hạ xuống mấy canh giờ, rất có thể quyết định chúng ta. Còn có Tự Càn, Hoàng Vĩnh Đồ sự sống chết của bọn họ. Vì lẽ đó, ta hy vọng tiếp sau đó, tất cả mọi người chăm chú nghe rõ ràng ta nói tới mỗi một cái mệnh lệnh. Cùng lúc đó, khoảng cách chỗ ngoặt hơn 300 trượng bên ngoài địa phương, Vương Dung chính triệu tập 40 tên đại đường thiết kỵ tiến hành sau cùng phát biểu. Vương Dung có rất ít loại này chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, hắn phần lớn thời điểm đều là loại kia bình tĩnh cùng tầm nhìn biểu hiện. Bởi vậy, rất nhiều người đều cảm thấy loại này ngưng trọng bầu không khí. Biểu hiện trước nay chưa có chăm chú. Mã Tùng, người dẫn người ở mặt trước xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Mê hoặc bọn họ, cái khác người đón lấy toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta. Vương Dung trầm giọng nói. Vâng, đại nhân, mọi người nói to hẳn là 40 tên đại đường kỵ binh. Trong đó Mã Tùng bọn họ 20 người từ lâu tiếp thụ qua Vương Dung huấn luyện. Chỉ có Bạch Tư Lăng dưới trướng 20 tên thiết kỵ vẫn không có tiếp thu Vương Dung thao diễn. Cùng biên huấn, sau đó, Vương Dung đem Bạch Tư Lăng dưới trướng thiết kỵ đồng dạng chia làm 4 cái thê đội. Tương tự chọn lựa ra thập trường cùng ngũ trường. Thời gian cấp bách, Vương Dung liền chỉ huy này 20 tên tân biên đội ngũ ở quan đảo tiến hành kịch liệt tập huấn. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Vương Dung căn bản cũng không có đầy đủ thời gian. Bất quá cũng may những người này trước tùy tùng Vương Dung tiến hành rất nhiều lần liên hợp hành động, hơn nữa trước cùng thiết y mã tặc chiến đấu. Đối với Vương Dung chỉ huy quen thuộc phi thường nhanh. Đại sau khoảng nửa canh giờ, 4 cái thê đội 20 người thiết kỵ đã trên căn bản có thể đạt đến Vương Dung yêu cầu. Đón lấy là trọng yếu nhất. Các người tất cả mọi người nghe được, quan hệ này đến chúng ta là bị người toàn bộ tiêu diệt. Vẫn là thành công tiêu diệt những này gan to bằng trời mã tặc. Giữ gìn quan quân cùng triều đình tôn nghiêm. Ta tin tưởng, các người không có người hy vọng chết ở mã phỉ dưới ngựa. Làm tập huấn hoàn thành. Lần này, Vương Dung triệu tập sở hữu 40 tên đại đường thiết kỵ. Đây là một trận pháp nho nhỏ. Đây là trong đó yếu quyết. Các người nhất định phải nghe rõ. Chúng ta chỉ có một nén hương thời gian. Nếu như nói lúc mới bắt đầu, Bạch Tư Lăng còn khoảng chừng có thể xem hiểu. Biết Vương Dung là ở chỉnh biên đội ngũ. Đem bọn hắn chia từng cái hiệu suất cao hơn đơn nguyên. Như vậy mặt sau Vương Dung làm sự tình, Bạch Tư Lăng liền hoàn toàn xem không hiểu. Vương Dung rất nhiều mệnh lệnh, chỉ thị, Bạch Tư Lăng chưa bao giờ xem qua, chớ nói chi là tiếp xúc. Bạch Tư Lăng tin tưởng, chỉ sợ sẽ là rất nhiều quân ngũ thế gia người đều không nhất định hiểu được. Vương Dung biểu hiện ra rất nhiều thứ, đối với Bạch Tư Lăng tới nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, Bạch Tư Lăng cũng tiếp xúc qua rất nhiều quân trung tướng lĩnh. Nhưng chưa từng có người nào biểu hiện quá loại này đồ vật. Người này rốt cuộc là ai? Bạch Tư Lăng trong lòng đối với Vương Dung thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn biểu hiện ra rất nhiều thứ, tuyệt không phải bình thường người có thể biết. Bất quá, Bạch Tư Lăng cũng biết hiện tại thời gian cấp bách, không phải hỏi loại vật này thời điểm. Bởi vậy mạnh mẽ chế trụ xung động trong lòng. Thế nhưng sâu trong nội tâm, Bạch Tư Lăng âm thầm quyết định chú ý. Nếu như hành động kết thúc, có thể thành công sinh hoạt, vô luận như thế nào, coi như là lưu manh chơi xấu, cũng nhất định phải móc ra Vương Dung trên người bí mật. Sắc trời rất nhanh dần tối, trên quan đảo bắt đầu dâng lên cuồn cuộn khói bếp. Vương Dung 40 tên thiết kỵ bắt đầu ở trên quan đảo đào lò làm cơm. Cái khác người ngay ở trên quan đảo chuẩn bị đề phòng. 40 người lượng cơm ăn cũng là không nhỏ, bởi vậy bốc cháy lên khói xanh rất lớn, tràn ngập ở toàn bộ quan đảo, đem mọi người bóng người đều sấn thác mơ hồ. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Vương Dung bọn họ nhóm lửa địa phương khoảng chừng 7 ngoài trăm trượng địa phương. Răng rác, một tiếng vang giòn, dày đặc bụi cây cùng bụi gai bên trong, một cái bao bọc giáp mảnh móng ngựa từ phía sau đưa ra ngoài. Tầng tầng đạp ở một đoàn bụi gai mặt trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,